Chương 34, ta thực sự quá thiện lương. Còn có, nếu như Vô Lượng Tông thăng cấp trung cấp môn phái, bọn họ còn quyết định đem Vô Lượng Tông thành tiểu xích hỏa thành đại biểu tông môn, đi đến tiên ma chiến trường tiến hành tham chiến. Tiêu Thập Tam ngự khí thâm trầm nói. Lưu Hải không thể giải thích được địa suy nghĩ, ta đây là chiêu ai chọc ai, Lục Minh tên nào ta căn bản không quen biết ta. Lưu Hải không nói gì. Quỷ nữ ha ha nói, không cần lo lắng, chúng ta môn phái trưởng môn túng cực kỳ, ta đến hiện tại đều chưa từng thấy hắn, còn thăng cấp trung cấp môn phái, năm nào tháng nào sự, sợ cái gì. Tiêu Thập Tam vốn là một mặt nghiêm nghị, nhưng nghe quỷ nữ nói chuyện, ồ, thật giống là chuyện như thế. Tâm Đại Hắc vỗ tay, a ha, thật giống xác thực là như vậy, vậy chúng ta trước tiên từng người chuẩn bị đi thôi. Lưu Hải gật đầu liên tục, rất là tán thành, từng người nói lời từ biệt sau, Lưu Hải rời đi phòng trà. Đi ở trong tông môn, nhìn trong tông môn tu luyện tờ lay ơ, lại nghĩ tới bên trong trà lâu những thế lực kia lão đại hung hăng trích lời, trong lòng không khỏi mà sinh ra một ý nghĩ. Vô Lượng Tông bên trong tờ lay ơ, phần lớn thực đều là tán nhân tờ lay ơ, nếu là lấy trước kia tông môn giảng giáo, xác thực rất dễ dàng bị những này công đoàn tờ lay ơ cho không tưởng, những người chức năng cung điện khẩu, sẽ bị bọn họ nắm giữ được. Cần thả ra cảng, mà không phải trước kia tiêu chuẩn hạn chế. Lấy học viện hình thức tới quản lý tông môn, đem những người chức năng cung điện chuyển hóa thành các bộ phận dịch vụ, đem luyện khí, luyện đan, trận pháp, chế bùa chờ tu luyện tài nghệ chuyển hóa thành học sinh chương trình học nội dung, thay đổi trước kia tiêu chuẩn hạn chế, đã như thế, liền có thể pha loãng công đoàn tác dụng. Nhưng ta không thể trực tiếp thay đổi giàn giáo, cần có một người nói ra nghĩ tới đây, Lưu Hải nhớ lại tân thủ thôn giao quá một người bạn, Đại Thanh Nhu. Hắn xem qua danh sách thành viên, tự nhiên biết Đại Thanh Nhu QNZ gia nhập vào Vô Lượng Tông bên trong. Vội vã pha tờ ra cái truyền âm. Hải Vô Lượng, Thanh Nhu huynh, đã lâu không gặp, gần nhất ta gia nhập một môn phái Vô Lượng Tông, ngươi hiện tại trải qua thế nào quá mấy phút. Đại Thanh Nhu, ồ ồ, ngươi QNZ ở Vô Lượng Tông, ta QNZ ở A, ngươi ở đâu, ta đến tìm ngươi. Hải Vô Lượng, ta ở đệ tử ngoại môn khu vực, đại quảng trường bên cạnh dưới bóng cây. Đại Thanh Nhu, chờ một chút, lập tức đến không bao lâu, hắn liền nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, hàm hậu khuôn mặt, manh đại con mắt. Chính là ngươi Đại Thanh Nhu, hoa thật là có duyên, ngang nở đà mở đến đỉnh chỉ. Lưu Hải trở nên đau đầu, ta không làm chuyện gây. Đại Thanh Nhu khà khà nói, ta không phải kích động sao, như ngươi vậy bắp đùi, ta có thể vẫn muốn ôm nói. Đại Thanh Nhu còn nhìn thêm Lưu Hải bắp đùi như thế. Lưu Hải hít sâu một cái, nói, phí lời không nói nhiều, ngươi hiện tại ở đâu cái điện hỗn. Đại Thanh Nhu vừa nghe liền khí nói, địch lao tử cái gì điện đều không gia nhập, mỗi một người đều bị cướp không rồi, ta muốn gia nhập luyện khí điện. Lại đều bị một người tên là Hùng Bá Công hội tờ lệ ơ chiếm lấy, nghe nói là đệ tử nòng cốt sớm thu được tin tức, cờ mờ nờ, quyền hạn cầu. Lưu Hải nhìn cái này hùng hùng hổ hổ tờ lệ ơ, con mắt híp lại, cái tên này, tựa hồ mới vừa ở ngay trước mặt hắn, mang hắn khắc khắc. Hóa ra là như vậy. Lưu Hải rơi vào trầm tư, đồng nhiên vỗ một cái tay nói, tại sao trong game tông môn nhất định phải là loại này giai cấp rõ ràng hình thức, đây này không phải thời đại lui bước sao. Chính là nói A Đại Thanh Như nghe được Lưu Hải lời nói, có loại bá nhạc ngộ chi âm kích động thiên lý mã, cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Lưu Hải vẻ mặt than nhỏ, ta tuy nhiên đã gia nhập luyện khí điện, nhưng QNZ rõ ràng ngươi khó khăn. Chờ đã, Đại Thanh Nhu trừng mắt to như châu đạo, ngươi đã trở thành luyện khí điện người nắm tiền lương này thật kỳ quái sao. Lưu Hải nghi hoặc. Đại Thanh Nhu một mặt phiền muộn. Lưu Hải thở dài nói, nếu như môn phái chuyển biến thành tương tự học viện như thế địa phương, nên thật tốt ta, có lao sư giáo dục, tài nguyên công bằng phân phối, môn phái đều là lạc hậu không biết bao nhiêu cái thời đại đồ vật. Đại Thanh Nhu gật đầu liên tục, đúng vậy đúng vậy. Lưu Hải liếc hắn một cái, nói, nghe nói truyền công trường lao vì tăng lên đệ tử tu vi cảnh giới, chính đang trưng cầu các đệ tử ý kiến, không biết đưa ra ý kiến, hắn gặp sẽ không tiếp nhận. Đại Thanh Nhu sững sờ, ánh mắt sáng lên nói, còn có chuyện này đúng, có điều cơ hội xa vời à, trưởng lão như thế nào gặp nghe chúng ta những này tạp dịch đệ tử ngoại môn ý kiến đây. Đại Thanh Nhu trầm tư một giây, hưng phấn nói, đây là một cơ hội a không thể bỏ qua. Ngươi muốn đi để ý kiến. Lưu Hải lắc đầu một cái, ta mới vừa lời nói chỉ là đơn giản kiến nghị, xem môn phái cải chế khẳng định phi thường phức tạp, khó thực hiện a. Đại Thanh Nhu vỗ ngực một cái, nói, bao ở trên người ta không được, ta đến lập tức đi làm, ta đã không thể chờ đợi được nữa, lần sau lại tán gẫu. Đại Thanh Nhu như một làn khói chạy đi, xem ra phi thường cấp thiết. Có thể ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn xác thực là hàm thật dạy lừa gạt người ta thực sự quá thiện lương. Lưu Hải sờ sờ cằm, bước chân liền đạp, thân ảnh biến mất không gặp, dĩ nhiên xuất hiện đang truyền công điện bên trong. Lý Tử Tùng đang tính tọa, cảm ứng được Lưu Hải khí tức giáng lâm, vội vã kính cần nói, xin chào trưởng môn, chơ chút có một người gọi là Đại Thanh Nhu tờ lỡ lại đây, hắn gặp đưa ra một cái kiến nghị, ngươi thu là tốt rồi. Lý Tử Tùng gật gù, cần cho khen thưởng sao? Lưu Hải sững sờ, nói, tùy tiện cho điểm đi, tốt nhất có thể đùa giỡn một chút hắn. Lý Tử Tùng gật gù. Như vậy quá nửa giờ. Quả nhiên. Đại Thanh Nhu bước chân vội vã địa đi vào truyền công điện. Lý Tử Tùng nhìn thấy sau, lạnh nhạt nói, đệ tử tạp dịch Đại Thanh Nhu, điểm cống hiến của ngươi không đủ, không thể giảng giải công pháp. Đại Thanh Nhu cẩn thận nói, trưởng lão, ta không phải tới nghe giảng giải, nghe nói ngài nơi này có tiếp thu đệ tử cung cấp làm sao tăng lên các đệ tử tu vi kiến nghị, ta chuyên môn tới giao kiến nghị. Lý Tử Tùng nuốt vuốt cằm, hiểu do nói, có thể Đại Thanh Nhu đại hỉ, liền vội vàng đem mấy tờ giấy giao cho truyền công trưởng lão Lý Tử Tùng. Lý Tử Tùng giả vờ giả vị địa nhìn mấy lần, nói, không sai, ngươi để kiến nghị rất tốt, liền khen thưởng ngươi 500 điểm cống hiến đi. A Đại Thanh Nhu trợn mắt lên, kinh hô, nhiều như vậy vậy thì 400 điểm. Lý Tử Tùng nói tiếp, không không, trưởng lão, ta không phải ý này, ta cảm thấy không phải rất nhiều. Đại Thanh Nhu vội vàng nói. Lý Tử Tùng cau mày nói, ý tứ là ta cho điểm cống hiến ít đi không, không phải, trưởng lão, ta, cảm tạ trưởng lão. Đại Thanh Nhu suýt chút nữa thì khóc. Ngươi có thể đi rồi. Đại Thanh Nhu nhìn lệnh bài bên trong tăng cường 400 điểm điểm cống hiến, khóc không ra nước mắt, làm sao không thể giải thích được ít đi 100 điểm cống hiến. A ta đến cùng là kiếm lời vẫn là thiệt thòi, lao già chết tiệt này, rất là xấu. Hắn đi rồi hai bước, mặt sau lại chuyển tới trưởng lao thâm trầm âm thanh. Ngươi đang mắng ta? Lý Tử Tùng âm trầm nói. Không, không có. Đại Thanh Nhu không có quay đầu, túi đầu nói. Lại thật sự đang mắng ta? Lý Tử Tùng cười gằn, tiểu tử, ngươi con đường đi hẹp. Đại Thanh Nhu suýt chút nữa thì khóc. Trưởng lão, thật không có. Sau đó ra tông môn, trong lòng nghĩ cái gì không muốn biểu lộ ra, ta khá tốt nói chuyện, người khác không phải là tốt như vậy nói chuyện. Lý Tử Tùng nhắc nhở nói. Đại Thanh Nhu trong bụng thầm nói, ngươi này còn nói được hả?